Thần đạo Đan Tôn, chương 3436. Tìm được đường sống, gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn lao ra cố gắng tránh khỏi quái thất bộ, nếu không né được thì chỉ đánh một phát, làm vậy dù bị sóng xung kích vụ nổ lan đến cũng sẽ không xé rách phòng ngự của hắn. Không có thân bất tử thật sự thì phải lo lắng nhiều điều. Lăng Hàn cảm khái, rõ ràng thực lực của hắn cao hơn đám xung viêm mảng lớn nhưng chiến đấu với những con quái vật này phải hết sức cẩn thận, không như đám xung viêm hoàn toàn không lo an toàn của bản thân. Bùm bùm bùm bùm bùm, hang động bị phá sập từng mảng, Lăng Hàn đặc biệt tiêu diệt những thực vật. Loại cây mẫu này có thể liên tục chế tạo ra quái vật, phá hủy nó là hắn sẽ giảm chậm bước chân xâm lược của cuồng loạn nhiều. Quả nhiên khi Lăng Hàn công kích nhằm vào những thực vật này đã chọc giận cuồng loạn. Lúc trước cuồng loạn không ra tay đối phó Lăng Hàn hình như vì bị nhóm Lâm Lạc kiềm chế, hoặc vì lý do gì khác. Giờ cuồng loạn vung một xúc tu quất vào Lăng Hàn. Bùm, Lăng Hàn không hèn, hắn chọn đón đỡ, hắn muốn biết một kích của cuồng loạn khủng bố cỡ nào. Một kích đánh bay Lăng Hàn, một đường đụng gãy 9 tầng hang động mới ngừng lại. Lăng Hàn nhìn lại thầm hoảng sợ, lớp phòng ngự trên người chỉ còn 9 tầng. Lực lượng của cuồng loạn mà mạnh thêm chút nữa hoặc công kích dày đặc hơn, một kích nối tiếp một kích thì phòng ngự của Lăng Hàn sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Lăng Hàn động ý niệm, lớp phòng ngự lập tức bổ sung, từ lu mờ đến rực rỡ chói mắt. Không chơi nữa, Lăng Hàn bay đi cuồng loạn ra tay thì tình huống hoàn toàn khác hẳn. Mạnh nhất thiên hạ vẫn là cuồng loạn, không thể dao động. Lăng Hàn chạy, cuồng loạn đương nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Lăng Hàn đến quấy rối, phá hoại nặng nề sau đó phủi mông rời đi được. Cuồng loạn vung một cây xúc tu quất qua, xúc tu xẹt qua kèm theo uy thế đáng sợ. Lăng Hàn chạy rất nhanh, hắn không đấu cứng với cuồng loạn, làm vậy là không khôn ngoan, sẽ chỉ khiến hắn rơi vào vòng vây. Nếu bị quái dung hợp thất bộ đánh trúng thì thật sự sẽ làm hắn bị tổn hại nặng. Xoẹt, xúc tu vụt qua sau lưng Lăng Hàn suýt đánh trúng. Cuồng loạn cười nhạt, vào lãnh địa của ta rồi muốn chạy. Mặt đất trước mắt Lăng Hàn nhô lên như có sự sống hình thành bức tường. Đây là một vị diện cũng là cơ thể cuồng loạn, nó có thể tùy ý thay đổi thân thể của mình. Bùm, Lăng Hàn trực tiếp va chạm, bức tường tan vỡ, nhưng tốc độ của hắn cũng chậm lại. Công kích của cuồng loạn đã ập hướng Lăng Hàn xoay người đón đánh, công kích của cuồng loạn quá đáng sợ, phòng ngự mạnh như của hắn cũng không chịu nổi, dù một kích không thể phá nát hết phòng ngự nhưng Lăng Hàn vẫn phải cảnh giác. Xung lực mạnh mẽ chấn động, Lăng Hàn cảm giác hai cánh tay tê dại, cả người bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm, địa hình nơi này xảy ra biến đổi lớn, mặt đất nhăn nheo, con đường trước mặt biến mất hình thành núi dày. Đã không có đường đi, hoặc là tìm con đường khác hoặc cứng rắn xông qua. Lăng Hàn dứt khoát chọn dũng cảm tiến tới, cuồng loạn có thể thay đổi con đường trước mặt hắn thì cũng có thể thay đổi bất cứ nơi nào. Chỗ này vốn ở trong thân thể cuồng loạn, nó muốn biến thế nào thì biến. Bùm bùm bùm bùm bùm, Lăng Hàn như vị thần phá hoại cứng rắn đụng mở một con đường. Nhưng đất đai chỗ này vô cùng kiên cố, công kích của lục bộ cũng bị chặn lại. Hiện giờ lực lượng của Lăng, gocchuyenaudio.com, Hàn vượt xa lục bộ nhưng đất ở đây quá dày, hắn đánh một đấm thủng cái hố sâu trăm dặm nhưng độ dày cỡ bao nhiêu. Điều này hạn chế tốc độ của Lăng Hàn nhiều, xúc tu của cuồng loạn dễ dàng đuổi theo. Lăng Hàn xoay người đỡ, bùm, xúc tu quất bay Lăng Hàn, nhưng nhờ lực lượng một kích của cuồng loạn làm hắn chấn vỡ mảng lớn khu vực phía sau. Mặt Lăng Hàn hơi đỏ, một kích kia suýt đánh nát phòng ngự của hắn, nội tạng bị trùng kích nhẹ làm hắn hơi khó chịu. Nhưng không có thời gian cho Lăng Hàn điều chỉnh, hắn lập tức phục hồi lớp phòng ngự rồi tiếp tục lao đi. Cuồng loạn một đường truy sát, Lăng Hàn thì cắm đầu chạy như điên. Lăng Hàn cảm giác như đi giữa làn danh sống chết, khiến hắn không ngừng hiểu ra, như hư không sinh hoa. Lần này tìm được đường sống hắn nhất định tiến bộ bước dài. Đã lâu Lăng Hàn không thể nghiệm cảm giác như vậy, cùng với thực lực của hắn đến trình độ nghiền áp đỉnh thất bộ thì trên cõi đời chỉ còn cuồng loạn uy hiếp mạng sống của hắn. Lăng Hàn không ngừng chịu đựng cuồng loạn oanh kích, khóe môi chảy máu. Đến ngày thứ hai, da toàn thân hắn nứt ra, máu tuôn trào nhuộm đỏ cả người. Tốc độ trở về quá chậm, lúc đi chỉ mất nửa ngày lao đến đây, giờ đi một ngày mà Lăng Hàn chỉ mới được nửa chặng đường. Còn cần một ngày nữa. Lăng Hàn cắn răng, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, nhưng không vượt qua nổi thì sẽ chết. Cái chết uy hiếp khiến Lăng Hàn dần dần đào móc tiềm lực trong người, dâng lên sức mạnh vô tận chống đỡ hắn không ngừng mà kiên trì. Cuồng loạn rất giật mình, nếu Lăng Hàn là thất bộ thì thôi, nhưng rõ ràng hắn chỉ là lục bộ, không có khí lực bất tử bất diệt, hắn dựa vào cái gì bị nó oanh tạc như thế vẫn chống đỡ lâu vậy được. Người như vậy, không thể giữ lại, cuồng loạn công kích càng lúc càng cuồng bạo, lúc trước chỉ có một xúc tu quất, giờ thì hai cái, nửa ngày sau có ba cái. Xúc tu nhiều hơn không chỉ thay đổi về số lượng mà uy lực cũng tăng nhiều, ba xúc tu quất như điên, thế công cuồng bạo như chiều. Còn có tinh thần trùng kích ngưng tụ thành một cây thiên mâu đâm vào Lăng Hàn, muốn đánh tan thức hải của hắn. Nhưng trong người Lăng Hàn có ngàn vạn vị diện, mỗi vị diện diễn hóa ra sinh mệnh, dù chỉ là chim bay cá nhảy bình thường, thậm chí thực vật nhưng dù sao có các ý thức. Những ý thức tụ hợp lại thì mạnh đến mức nào? Tinh thần trùng kích của cuồng loạn ập đến liền bị những ý thức tóm lấy tan rã từ từ, khi tới gần thức hải đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức phá hoại. Mạnh như cuồng loạn cũng có giới hạn. Lăng Hàn vừa nói vừa đi mất. Ha ha ha, cuồng loạn, món nợ này ghi lại, không lâu sau ta sẽ trấn áp ngươi. Cuồng loạn âm trầm nói, vung xúc tu thứ 4. Không có lần sau, lần này nếu không thể giết chết Lăng Hàn, chờ đối phương bước vào thất bộ thành tựu khí lực bất tử bất diệt thì đành bó tay. Đương nhiên nếu cuồng loạn có thể nuốt nguyên thế giới thì lực lượng sẽ lên độ cao mới, có thể oanh sát thất bộ. Lăng Hàn gầm giống một đường lao đi như điên. Cách chương.